Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2718. Đệ 2718 chương gián đoạn. Vĩnh Hằng Thần Đế thân thể ngã xuống lúc sau linh hồn chỉ cần chạy đi liền có cơ hội trọng tố thân. Hình, hoặc là đoạt xá những người khác thân thể tiếp tục tồn tại. Hai người linh hồn bởi vậy mới không chút do dự muốn thoát đi đi ra ngoài. Trong tình huống bình thường linh hồn có thể trực tiếp từ không gian trung xuyên qua chạy trốn tốc. Độ sẽ thực mau, chỉ tiếc gặp được người lại là nhất am hiểu không gian năng lực tốc độ nhanh nhất gió mạnh Vĩnh. Hằng Thần Đế, vậy chỉ có bị trảo vận mệnh. Hai gã thần đế linh hồn bị gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế chộp trong tay. Đầy mặt kinh sợ không thôi. Gió mạnh thần đế tha mạng a. Gặp phải chân chính tử vong ai đều sẽ sợ. Hai người nhịn không được thấp giọng xin tha lên. Gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế trước nay đều không phải mềm thiện tính tình. Căn bản không thèm để ý hai người chết sống. Quay đầu nhìn về phía Ngô Thanh Thiền hỏi. Tiểu Thiền Thiền, bọn họ như thế nào xử trí? Hai gã Vĩnh Hằng Thần Đế vội vàng đối mặt Ngô Thanh Thiền xin tha. Ngô tiểu thư tha mạng a, tha mạng, các ngươi vừa rồi không phải kêu gào muốn cho ta mang lên nô lệ hoàn sao? Hiện tại cư nhiên kêu nổi lên tha mạng. Ngô Thanh Thiền vây quanh xuống tay cười như không cười nhìn hai người linh hồn. Chúng ta sai rồi, chúng ta không nên như vậy đối với ngươi, hai gã Vĩnh Hằng Thần Đế sẽ đem linh hồn của chính mình bán đứng cấp cái kia thế lực, liền đại biểu cho cốt khí đối với bọn họ tới nói căn bản là không tính cái gì. Chỉ cần có thể mạng sống, hiện tại gọi bọn hắn làm cái gì đều nguyện ý. Ngô Thanh Thiền mới mặc kệ này hai cái đồ đê tiện. Đối gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế hỏi, nghĩa phụ, có thể từ bọn họ linh hồn lực xem xét đến ký ức sao? Đối với hai gã muốn đem chính mình trảo trở về làm nô lệ thần đế Ngô Thanh Thiền không có chút nào đồng tình, chỉ nghĩ phải được đến đối phương trong trí nhớ đồ vật. Gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế ngoác ngoác môi. Không thành vấn đề, hai gã thần đế lộ ra càng thêm hoảng sợ ánh mắt. Vừa mới chuẩn bị tiếp tục xin tha gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế tay liền hoàn toàn khép lại đem hai người bao vây. Sau đó một tia đặc thù không gian lực lượng từ gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế lòng bàn tay tràn ra tham. Nhập hai người linh hồn chỗ sâu trong. Một lát sau, gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế lại lần nữa mở ra lòng bàn tay. Bên trong hai gã linh hồn thể nhan sắc dần dần bắt đầu trong suốt lên. Trong mắt dại ra đã mất đi thần trí. Gió mạnh Vĩnh Hằng mày lại trói chặt. Không có biện pháp tra xét đến bọn họ ký ức. Ta dùng một chút bí pháp bọn họ trong cơ thể liền có một đạo trói buộc dấu vết chống cự. Sau đó tự động phá hủy bọn họ linh hồn, hắn tiếng nói vừa dứt. Hai gã thần đế linh hồn liền giống như chiếu rọi hắn nói giống nhau hoàn toàn trong suốt sau đó. Biến mất ở không khí bên trong, bọn họ phía trước hẳn là đem linh hồn dâng ra đi qua. Bởi vậy một khi bị bắt trụ muốn liên lụy tới đối phương bí ẩn. Linh hồn chỗ sâu trong bị đánh thượng dấu vết liền sẽ tự động đem này toàn bộ linh hồn thiêu hủy. Hắn lại giải thích một câu, Ngô Thanh Thiền hoặc nhiều hoặc ít đoán được điểm, nhưng là lại không nghĩ rằng cư nhiên liền nghĩa phụ đều không thể điều tra. Nghĩa phụ, đối bọn họ hạ dấu vết người rất mạnh sao? Ngô Thanh Thiền nghĩ nghĩ hỏi, gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế trả lời, cũng là một người Vĩnh Hằng Thần Đế. So với bọn hắn hai người phải mạnh hơn rất nhiều, nhưng lại không tính là đứng đầu thần đế, bọn họ hai cái phế vật điểm tâm tự động đem linh hồn dâng ra, bởi vậy chỉ cần tu vi thực lực so với bọn hắn cường người đều có thể hạ loại này dấu vết thì ra. Là thế, Ngô Thanh Thiền gật gật đầu, nàng bắt đầu còn tưởng rằng là kia thần bí quân đoàn thế lực lão đại vì hai người hạ dấu vết. Xem ra này hai người còn không đáng kia thần bí cường giả ra tay. Nguyên bản còn nghĩ thông suốt quá hai người tìm kiếm điểm manh mối. Hiện tại lại toàn bộ đều gián đoạn, nhưng từ điểm này cũng có thể cảm thụ đến ra tới kia thần bí quân đoàn lực lượng rất là khổng lồ. thu nạp dâng ra linh hồn mạnh mẽ tăng lên tới vĩnh hằng thần đế người cũng không ít. Hết chương.